dịu mà lại rất bằng lòng. Nhớ đến làn da thơm mát, đến nụ cười còn xinh hơn cả giỏ thủy tiên đang nở nơi góc nhà của cô hầu non trẻ đẹp mà lão rất ít khi được gần gũi, lão không khỏi nuốt ngụm nước bọt thèm thuồng. Đón lấy bình thuốc lào của ảo thị nữ vừa dâng đến, Trương Thắng nghe lòng khoan khoái lạ. Lão khép nhẹ đôi mắt vừa định đánh một giấc dưỡng thần, ảo thị tì vụt xé lên một tiếng kinh hoàng. Và kế đó một tiếng soảng vang theo, chén cháo yến bằng sứ sang tây rơi xuống đất bể tan tành. Trương Thắng giật mình vội mở mắt ra. Trước mặt lão đã sưởng sững một con người mặc sắc phục đen thui y như là một oan hồn từ ruôi đất đột ngột chui lên, không một ai thấy gã vào đây bằng cách nào. Tuy gác kiếm giải nghệ đã lâu nhưng võ công của Trương Thắng vẫn không lụt chút nào. Qua thoáng giây kinh hãi, cái gan góc của kẻ từng vào sanh ra tử đã trở về, lão bật cười gằn một tiếng, hừ. Đúng là tên trộm con quáng manh trước mặt sư tổ mà trầu ngón bất lương chứ. Và lồng theo tiếng cười lạnh buốt, chiếc giá để hoa đã nằm gọn trong tay lão từ trên cao bổ vụt xuống. Nhưng một ánh thép cũng trong thời gian đó chớp lên thật lẹ. Trương Thắng không kịp nhìn thấy đối phương xuất thủ bằng cách nào, thậm chí cũng chẳng nhìn rõ nổi khí giới trên tay đối thủ là vật chi. Lão đã nghe nơi lồng ngực mình buôn buốt lạnh và năm tia máu nhỏ phúng vọt ra. Chỉ nổi ngày hôm sau, một tin đồn xôn xao trong võ giới, Mai Hoa Đạo lại tái xuất giang hồ. Khắp trà lầu, nơi tửu quán, đâu đâu vẫn sầm xì bàn luận tin trên. Không lẽ kẻ giết chết Trương Thắng mới chính Mai Hoa Đạo? Và nạn nhân sắp đến của Mai Hoa Đạo sẽ là ai đây? Những kẻ có gia tư bằng sản, những gia đình có vợ đẹp gái xinh không bước phập phồng lo sợ. Nhất là những kẻ đã làm giàu không phải bằng giọt mồ hôi chân chính của mình lại càng ngay ngáy ăn ngủ chẳng yên. Bóng chiều vừa nhuộm vàng tia nắng, từ trong ngôi cổ tự một hồi chun công phu đã thánh thoát ngân lên. Từng gã tăng nhân thiếu lâm trang nghiêm và trầm mặc, cúi đầu kính cẩn bước vào Phật điện thâm u. Bước chân của họ hình như khẽ hơn bao giờ hết. Chỉ vì trong mấy ngày gần đây tâm tình của tất cả mọi người trong chùa đều hết sức nặng nề u uất. Những tiếng đọc kinh của họ vẫn trầm trầm ai như từ chùa nào và dân cư ở gần quanh núi, mỗi khi nghe giọng kệ và tiếng chuông liền biết ngay đấy là giờ công phu tối của thiếu lâm đệ tử lại đến. Giữa vùng tuyết giá mông minh, một sáng người đang bươn bả lên núi chính Nam Dương Đại Hiệp Tiêu Tỉnh, vị đệ tử tục gia của thiếu lâm tử. Sau khi chuyện trò qua loa vài ba câu với đám đồng môn sư huynh để có phần sự tù phòng dưới sườn non, Nam Dương Đại Hiệp vội vã tiến lên đỉnh và bước thẳng vào hậu viện. Trong tĩnh thất của phương trưởng lặng trang, một tiếng đồng chi, cả làn khói nhang từ nơi cửa sổ lảng đảng bay ra. Nam Dương Đại Hiệp Tiêu Tỉnh cố bước thật khẽ, chân cơ hồ không một âm vang trên mặt đất. Thế nhưng khi vừa đặt bước vào hậu viện, từ trong phương trưởng thất, tiếng của Tâm Hồ Đại Sư đã nghiêm nghị vang lên. Ai đó? Tiêu Tỉnh vội đứng lại nơi xa xa ngoài ngưỡng cửa khom mình cung kính. Đệ tử Tiêu Tỉnh đến để bẩm rõ một việc quan trọng. Trong phương trưởng thất chỉ có ba người, Tâm Hồ, Tâm Giám và Bá Hiểu Sinh. Sắc diện người nào cũng lộ vẻ trầm trọng không vui, hình như đang có điều gì lo gại. Tiêu Tỉnh càng thêm áy náy sợ hãi chẳng dám nhiều lời. Vừa bước chân vào hắn đã sạp mình cung kính bẩm. Giang hồ đang xôn xao vì tin Mai Hoa Đạo lại xuất hiện. Tâm Giám, Bá Hiểu Sinh cơ hồ cùng một lượt nhỏm bật người lên. Mai Hoa Đạo. Tiêu Tỉnh khẽ gật đầu. Thưa phải. Ba hôm trước đây, tên độc hành đại đạo Trương Thắng bỗng nhiên bị ám sát một cách bí mật, tất cả tài sản trong nhà bị vết sạch trơn, vết thương chí mạng là năm chấm máu nơi trước ngực y như cánh hoa mai. Tâm Giám, Bá Hiểu Sinh cùng nhìn nhau biến sắc. Tâm Hồ Đại Sư trầm mặc im lìm như pho tượng Phật nơi Đại Hùng Bảo Điện, những ngón tay đang lần chuỗi của ông hình như hơi rung. Một lúc lâu sau, ông mới bật thở dài nhẹ nhẹ. Mai Hoa Đạo lại lần nữa xuất hiện, thế thì những lời nói của Lý Tầm Hoan có thể là thật, có thể chúng ta nghi oan cho y. Bá Hiểu Sinh ngó Tâm Giám và làm thinh không nói. chậm rãi bước bên cửa sổ nhìn tuyết rơi bên ngoài một lúc, tâm dám tự cất lời. Mà cũng có thể nhờ đó càng chứng minh thêm Lý Tầm Hoan cũng thật là mai hoa đạo. Tâm Hồ Đại Sư không hiểu vội hỏi: như thế là nghĩa làm sao? Tâm dám đáp: nếu đổi vào tôi là mai hoa đạo thì khi biết rõ có người chết thay cho mình, nhất định là tôi sẽ tạm thời lánh mặt, bằng trái lại có khác nào cứu Lý Tầm Hoan khỏi chết. Bá Hiểu Sinh cho đến bây giờ mới lên tiếng: đúng lắm, sự xuất hiện của mai hoa đạo ngay bây giờ rõ ràng là rửa sạch tiếng oan cho Lý Tầm Hoan vậy. Nếu tôi là mai hoa đạo thật thì không bao giờ tôi làm như thế. Nhíu mày trầm ngâm một lúc, Tâm Hồ Đại Sư mới từ từ lên tiếng: vậy theo ý của hai người, Tâm dám đỡ ngang lời, kẻ giết Trương Thắng nhất định là đồng đảng của Lý Tầm Hoan. Đội lốt mai hoa đạo mà xuất thủ không ngoài ý giúp Lý Tầm Hoan thoát tội. Bá Hiểu Sinh buộc thêm một câu: Lý Tầm Hoan thật chẳng là mai hoa đạo thì đồng đảng của y không khi nào hành động như vậy. Tâm Hồ Đại Sư đứng lên đi quanh trong phương trưởng thất mấy lượt và đột nhiên dừng lại. Hôm nay trực nhập bên Bồ Đề Viện là ai? Là Nhất Nhân và Nhất Trần, đệ tử dưới trướng của nhị sư huynh. Tâm Hồ Đại Sư bảo: gọi họ vào đây. Và ông chấp tay dừng lại nơi góc nhà, nhìn làn khói trầm trắng mỏng từ trong chiếc lư đồng uốn éo bay lên, xuất thần nghĩ ngợi. Tuy nghe tiếng chân của Nhất Nhân và Nhất Trần bước vào, ông vẫn không quay đầu lại, chỉ hỏi: cơm tối của ngũ sư thúc các ngươi đã mang vào chưa? Nhất Nhân cung kính đáp: thưa, mang rồi, nhưng... Tâm Hồ Đại Sư hơi cau mày: nhưng thế nào? Nhất Nhân cúi đầu đáp: đệ tử cũng theo y như quy củ, hai hôm nay mang mâm cơm đặt ngay ngưỡng cửa, phân lượng cũng y như ngày qua, gấp đôi phần cơm cũng như đồ ăn, còn có thêm một bình nước lã. Nhất Trần đỡ lời: mâm cơm do chính tay đệ tử mang đặt nơi cửa, vì đệ tử định thừa cơ xem động tĩnh bên trong nhà như thế nào, chẳng ngờ khi đệ tử bước đến cửa, đã nghe thấy tiếng của Lý Tầm Hoan đuổi đệ tử mau đi ra, chẳng thể ngấn ná. Đệ tử vừa bước đi vài bước, thấy ngay bàn tay của họ Lý từ khe cửa thò tay kéo mâm cơm vào. Nào ngờ chỉ qua chốc sau y lại ném cả mâm cơm trở ra ngoài. Tâm Hồ Đại Sư đã quay người lại: tại sao thế? Nhất Trần hơi lúng túng, vì hắn chê đồ ăn chẳng ngon, lại không có rượu cho nên chẳng thèm ăn. Tâm Hồ Đại Sư mặt mừng sắc giận: hừ, hắn cho nơi đây là quán cơm à? Đã vào chùa Thí Phát Quy Y trên 10 năm trời, Nhất Nhân và Nhất Trần chưa khi nào thấy vị phương trưởng trưởng môn của mình nổi giận bao giờ. Cả hai gầm thấp đầu cơ hồ chẳng dám ngẩng lên. Nhưng chỉ một thoáng qua, sắc diện của vị cao tăng thiếu lâm đã trở lại bình thường. Ông lại quay đầu nhìn xứng làn khói trầm nhẹ tỏa trong không gian và chậm chậm cất lời: hắn đòi ăn thứ gì? Nhất Nhân đáp: Hắn viết một tờ thực đơn ném ra bảo chúng đệ tử cứ y theo đó mà làm, còn ham rằng nếu sai một món là hắn nguyên mâm trả về. Sắc mặt của Nhất Nhân không giấu được sự bối rối, chứng tỏ là khi nhận thấy tấm thực đơn và nghe xong lời của Lý Tầm Hoan, gã thật lỡ khóc lỡ cười. Tâm Hồ Đại Sư bảo: đưa tấm thực đơn đó cho ta xem. Liếc nhìn lên mảnh tơ trắng mà nhà chùa dùng để chép kinh, Tâm Hồ Đại Sư thấy bên trên mấy hàng chữ thảo mà nét bút như phụng múa rồng bay: măng non hầm trao đỏ, bát bửu la hán trại, tóc tiên trưng đậu hũ, cải nụ xào đông cô, bắp non núm bút, một nhĩ canh một tô. Ngoài bốn món ăn và một món canh ra, lại còn ghi thêm ba câu rượu chúc diệt thanh thượng hảo hạng. Đường đường một ngôi thiếu lâm cổ tự biệt lập với thế nhân lại bị Lý Tầm Hoan nghiễm nhiên xem như nơi quán ăn của chốn kinh thành. Cho dù bất cứ ai công phu hàm dưỡng thâm sâu thế nào, nhưng khi xem xong tấm thực đơn trên ức không khỏi sôi gan mé mặt. Ngờ đâu, Tâm Hồ Đại Sư vẫn thản nhiên bảo: các ngươi cứ y theo tấm thực đơn mà lo cho hắn. Tâm dám nhích lên một bước hầm hực: sư huynh. Sư huynh có thể chịu gã. Tâm Hồ đại sư khoát tay trần lời. Nếu Lý Tầm Hoan không chịu ăn, thì ngũ sư đệ cũng phải nhịn đói theo hắn. Thể xác của ngũ sư đệ vốn yếu đuối, mấy năm gần đây lại bệnh hoạn liên miên, chúng ta nỡ nào để cho người thêm dày vò. Tâm dám cúi đầu khó nghĩ, nhưng chúng ta làm thế thì Lý Tầm Hoan sẽ càng đắc ý hơn. Ánh mắt của Tâm Hồ đại sư vụt sáng ngời lên, ông buông rõ ràng từng tiếng một. Ta đã có một sự tính trong lòng rồi, cứ để cho hắn đắc ý thêm vài ngày nữa cũng chẳng sao. Tiểu Phi lấy tay làm gối, nằm ngửa trên giường, nhìn sững lên mái nhà nghĩ ngợi. Hình như có trên 2 tiếng đồng hồ rồi gã vẫn nằm tư thế đó không hề nhúc nhích, cho đến ánh mắt cơ hồ cũng không hề di động khỏi trần nhà, cả con người gã y như biến thành một pho tượng đá hoa cương. Bất động cũng là một chân tài đặc biệt mà kẻ luyện nên nó nhất định phải có sức nhẫn nại, một sự chịu đựng vô bờ bến. Có nhiều người có thế suốt 2 tiếng đồng hồ chẳng cử động gì cả nhưng giữ được hoàn cảnh bất động y như pho tượng chết thì e rằng trên đời chẳng có mấy ai. Nơi miền sa mạc hoang vu, cái tài năng đó quả rất nhiều hữu dụng, và chính nhờ cái tài đó Tiểu Phi đã từng được cứu sống không chỉ một lần. Cái sống gian khổ của miền cát hoang liêu mà bất cứ một kẻ nào trên đời cho dù khẽ tưởng tượng nhất cũng không làm sao nghĩ ra nổi. Nhiều khi suốt mấy ngày liền Tiểu Phi không làm sao tìm được cái ăn cái uống. Pha, gã chỉ còn có cách đợi chờ, nhẫn nại và bất động. Vì chỉ có bất động mới tiết kiệm được sinh lực, có sinh lực mới có hy vọng tìm ra cái ăn, mới có thể sống và trường kỳ phấn đấu, sẵn sàng mà chiến đấu với thiên nhiên vô tận. Hình như là rất nhiều lần cho đến khi những chú thỏ tinh danh và xảo quyệt nhất cũng phải lầm gã là một khối đá không hơn không kém. Thật ra thì khi đó đã đói đến mức độ không còn hơi sức mà lết đi, giá như chú thỏ đó không tự dẫn xác đến cho gã chộp thì có lẽ gã phải chết đói lâu rồi. Câu chuyện chú thỏ rừng tinh khôn cho đến độ trồn cáo cũng chịu thua không bắt được từ đầu vô lưới quả là một chuyện gần như là thần thoại giữa miền sa mạc. Giá mà có ai biết được ngôn ngữ của loài thỏ và đem câu chuyện đó mà thuật lại cho đồng loại của thỏ nghe có lẽ chúng sẽ phì cười mà không sao tin nổi. Lại một lần liên tiếp nửa tháng trời bị bão tuyết. Khi đó gã chỉ mới hơn 10 tuổi, lại thêm 2 ngày đói meo, một chú gấu to lại xuất hiện đúng trong tình thế đó. Sức đề kháng của gã hầu như chẳng còn, may mà loài gấu lại không thích ăn thịt người chết, và gã chỉ còn cách nằm im giả chết. Ngờ đâu lại gặp một chú gấu quá dữ quyệt và hình như cũng đang đói điên lên, cứ quẩn quanh mãi bên người gã chẳng chịu đi. Hết dùng mũi ngửi lại dùng chân khều quào, thậm chí cả răng gặm nhấm thử. Tất nhiên là gã phải chân mình chịu đựng, nhẫn nại và tất nhiên là hoàn toàn bất động. Qua hôm sau, hắn tìm được xác một con chó rừng lạnh cóng. Sau khi no nê bằng bữa thịt đông lạnh thiên nhiên, khí lực đã phục hồi. Thế là chàng đi tìm ngay con đấu ấy để trả thù. Ngay đêm đó, chàng đã thưởng thức được một bữa tay gấu thật tươi, nhưng vì không biết cách chưng nấu, cho nên mùi vị tay gấu không lấy gì làm ngon như lời đồn. Sức nhẫn nại đó không phải do trời xanh mà là cả một sự chui luyện gian khổ trường kỳ. Khởi đầu, chỉ giây phút sau, gã đã nghe toàn thân ngứa ngáy bức sức cơ hồ không chịu nổi. Gã cố nhẫn nại chẳng gã cũng chẳng trở mình, dần dần sự ngứa ngáy biến thành tê dại. Cho đến bây giờ thì luôn cả cảm giác tê dại cũng biến mất. Mỗi khi thấy chẳng cần phải động, gã có thể liên tiếp mấy tiếng đồng hồ hoàn toàn bất động. Khi Lâm Tiên Nhi trở về cũng lầm tưởng chàng đã ngủ. Cách trang phục của nàng hôm nay rất kỳ quái, một bộ quần áo bằng vải thô và cũng lại rộng thùng thình che lấp tất cả những đường nét yêu kiều của cơ thể nàng, trên đầu một chiếc nón lá sách tươm, làm khuất đi gần nửa khuôn mặt, đúng là lối trang phục của người đi do thám tin tức, và nàng đi đã ngót 2 tiếng đồng hồ. Tiểu Phi chợt ngồi dậy. Lâm Tiên Nhi giật nảy mình và xà ngay vào lòng chàng, dịu đầu cười nũng nịu. Vê, anh làm bộ ngủ để hù tôi hé. Nhìn nụ cười thật ngây thơ dịu ngọt của nàng, Tiểu Phi không sao cầm lòng, vòng tay chàng thêm siết chặt bờ lưng thon mát. Lâm Tiên Nhi nhẹ khép lại rèm mi, mặt hơi ngẩng lên, vành môi hồng hé nở như sẵn sàng đón đợi. Nhưng Tiểu Phi cố giấu một tiếng thở dài thật nhẹ và từ từ nơi lòng vòng tay. Khẽ vuốt sơ lại tóc, Lâm Tiên Nhi mím nhẹ vành môi. Anh ghét tôi lắm à? Tiểu Phi lắc đầu không nói. Lâm Tiên Nhi rau rau nét mặt. Thế tại sao hai hôm nay hình như anh có ý lảng tránh tôi? Tiểu Phi ơi, cúi đầu xuống tránh đi ánh mắt của nàng. Vì tôi chỉ sợ không khống chế nổi chính mình. Bằng tia mắt cực kỳ dịu dàng, Lâm Tiên Nhi nhìn xoắn lấy Tiểu Phi và đột nhiên nàng ngã lăn vào chàng, phớt lên đôi má rám nắng của chàng hai chiếc hôn thật thắm thiết. Anh tốt quá! Tiểu Phi mỉm cười, nụ cười sung sướng và tự mãn của kẻ đã yêu và được yêu. Chàng đón lấy chiếc nón lá của người yêu vừa lột xuống mắc lên tường. Chờ khi nhận thấy hơi thở của mình đã trở lại bình thường, chàng mới quay đầu lại hỏi. Có tin tức về vụ đó chưa? Lâm Tiên Nhi, có. Khắp giang hồ đồn đại tin Mai Hoa Đạo tái xuất giang hồ. Tiểu Phi, đám hòa thượng thiếu lâm có động tĩnh gì chưa? Lâm Tiên Nhi nói. Tác phong của thiếu lâm tự rất cẩn thận kỹ càng, bất luận làm một việc gì, họ đều xem xét trước thật lâu. Không bao giờ chịu khinh suất vọng động, thà không làm chứ nhất định không làm sai. Tiểu Phi nói. Nhưng họ đã đợi 6-7 ngày trời rồi, chẳng lẽ cho đến bây giờ họ vẫn chưa xem xét xong? Lâm Tiên Nhi đáp. Rất có thể họ vẫn chưa tin kẻ giết Trương Thắng là Mai Hoa Đạo. Mỗi khi hành động thường hay liên tục, không bao giờ có chuyện làm một lần rồi nín luôn. Tiểu Phi trầm ngâm một lúc, chậm rãi lên tiếng. Vậy thì tôi phải làm gì? Lâm Tiên Nhi, anh phải hạ sát một kẻ nữa. Tiểu Phi trầm ngâm không đáp. Lâm Tiên Nhi nói. Bây giờ anh hãy đi theo tôi. Tiểu Phi, đi đâu? Lâm Tiên Nhi giọng thật trang trọng. Đi tìm đối tượng thứ hai của anh. Nắng chiều vừa tắt thì tuyết cũng vừa tan hết. Đúng là thời gian náo nhiệt nhất trên đường phố. Vì hai người đều cải trang nên khách bộ hành cũng chẳng mấy ai để ý đến. Lâm Tiên Nhi chợt chỉ vào một gian tiệm cầm đồ, khẽ giọng. Anh hãy nhìn cái tiệm đó. Khác hẳn với các hiệu cầm đồ khác, quy mô của gian hàng cầm đồ trước mặt rất lớn lao. Hai căn liền phá tường làm thành một, người cầm kẻ chuộc không ngớt ra vào. Trên cao, một tấm biển hiện rõ, nền đen kẻ năm chữ to vàng chói. Tiệm cầm đồ thân ký. Tiểu Phi không hiểu, hỏi nhỏ. Tấm bảng hiệu đó có gì đặc biệt đâu? Lâm Tiên Nhi lầm lũi dẫn chàng đi. Sau khi qua khỏi 7-8 căn phố, nàng lại chỉ lên một bảng hiệu treo bên ngoài một gian tiểu lầu và nói. Anh hãy xem thêm mấy tấm bảng hiệu này. Cuộc buôn bán của ngôi tiểu lầu ấy xem chừng rất phồn thịnh, dù ở xa ngoài đường vẫn nghe rõ tiếng đao thớt khua vang, cả hai gian lầu hình như đều chật ních khách ăn, tiếng nói tiếng cười vang lên ầm ĩ cả một khu phố. Cũng tấm bảng hiệu to tướng treo mút cao cao, cũng nền đen với năm chữ lớn vàng chói lọi. Thân ký Trạng Nguyên lầu. Bây giờ thì Tiểu Phi không cần phải hỏi thêm nữa, vì chàng vừa phát hiện thêm, nơi đối diện với ngôi tiểu lầu, một gian tiệm bày hàng đồ sộ, lại mang bảng hiệu thân ký Lão Thoại Tường. Và hầu hết những khu phố nào náo nhiệt nhất trong thành đều có những cửa hiệu mang bảng hiệu thân ký, chữ mạ vàng. Tất cả những hàng tiệm có mang bảng hiệu thân ký, đó, sự buôn bán đều hết sức phồn thịnh và quy mô. Tiểu Phi vụt hỏi, bao nhiêu tiệm đó đều do một người làm chủ phải không? Lâm Tiên Nhi gật đầu. Phải, đều do thân Lão Tam làm chủ cả. Tiểu Phi lại hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu nữa? Lâm Tiên Nơ, Hơ, Y, Sơ, Sơ, Quy, Quy, A, B. Anh cứ đi theo tôi tự nhiên sẽ biết. Vốn là một người không thích hỏi nhiều, Tiểu Phi lầm lùi bước theo. Hai người lần ra ngoài thành, chẳng những đèn đuốc chẳng có mà cho đến tiếng người cũng không. Tất nhiên, đang từ một nơi náo nhiệt nhất, bỗng rơi vào một cảnh thật hoang vu, bất cứ ai cũng thấy một cảm giác mang mác và thê lương, nhưng lắm khi đó lại là một niềm thích thú. Nhìn khoảng trống bát ngát trước mắt, Tiểu Phi khoan khoái hít mấy hơi dài. Chàng nghe lồng ngực mình mát lạ, cả khoảng trời đất bao la như thuộc của riêng mình. Lâm Tiên Nhi lặng im tựa vào ngực chàng, hình như nàng sợ lên tiếng sẽ làm cho mất đi khung cảnh êm mơ hiện tại. Đột nhiên, một vì sao lạc vạch dài trên nền trời đen thẫm. Lâm Tiên Nhi cười lên rạng rỡ, nhảy nhót vỗ tay reo. Anh xem kìa. Tiểu Phi trầm tư một lúc lên tiếng hỏi. Tiên Nhi có nguyện ước điều gì à? Bĩu môi một cách duyên dáng, Lâm Tiên Nhi đáp. Sao rơi bao giờ cũng thoáng mắt là biến mất, không một ai ước nguyện gì kịp trừ phi người đó biết trước lúc nào có sao rơi. Nhưng thử hỏi có mấy ai đoán trước giờ phút nào sao rơi xuất hiện để mà ước đây. Theo tôi thì chỉ là một chuyện phỉnh người thôi. Tiểu Phi nhìn vào khoảng không gian vô tận mơ màng. Dù biết đó là chuyện phỉnh người, nhưng nó đã làm cho người ta nuôi được bao nhiêu ảo tưởng đẹp đẽ. Một con người nếu có thể mãi mãi mang theo cái ảo tưởng đẹp đẽ trong cuộc đời, âu cũng là điều hay. Giọng của chàng bỗng biến thành thật êm ái dịu dàng. Lâm Tiên Nhi nhìn sâu vào mắt chàng nhọn miệng cười. Không ngờ anh cũng biết được cái huyền thoại trên. Tiểu Phi đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi cái khoảng mà ánh sao rơi vừa tắt lìm, tia mắt chàng vụt trở nên buồn bã khác thường. Cái huyền thoại đó tôi biết từ khi còn rất nhỏ. Đôi mắt Lâm Tiên Nhi theo dõi từng nét biến chuyển trên khuôn mặt chàng và nàng dịu dàng lên tiếng. Anh lại nhớ đến mẹ rồi, phải chăng người đã nói cho anh biết? Tiểu Phi không đáp mà vụt rào bước tiến về phía trước. Thoang thoảng theo gió đêm vọng lại tiếng trống cầm canh. Tiếng trống của canh đầu. Vầng trăng nửa mảnh cũng từ từ nhô khỏi cụm mây đen. Khắp vạn vật như nhuộm lên một màu xanh tai tái. Tiểu Phi chợt phát giác trước mắt không xa lắm có một tòa trang viện thật rộng lớn, càng tiến đến gần trái lại càng như không nhìn thấy. Vì vòng tường rào cao một cách khác thường, cao đến độ gần như vượt cả tầm mắt con người. Lâm Tiên Nhi cũng đang ngẩng sơ, sơ quy quy, a u, gơ, nhìn lên đầu tường lẩm bẩm. Tường cao quá phê, chẳng biết có tới 4 trượng không. Tiểu Phi gật gật đầu. Ít xa cũng cỡ đó. Lâm Tiên Nhi vụt hỏi. Anh có thể vượt qua không? Tiểu Phi đáp. Không có một ai trên đời này có thể vượt qua khỏi bức tường cao 4 trượng. Nhưng nếu nhất định muốn vào, vẫn có cách vào được. Lâm Tiên Nhi làm thinh, men theo bờ tường đi độ vài bước và ngẩng lên nói. Đây là nhà riêng của thân lão tam. Tia mắt của Tiểu Phi ngời lên dưới ánh trăng, chàng hỏi. Đối tượng thứ hai của tôi là thân lão tam này chăng? Lâm Tiên Nhi không đáp thẳng vào câu hỏi, chỉ nói. Trong phạm vi mấy dặm vùng phụ cận này, không còn có đối tượng nào hay hơn nữa cả. Tiểu Phi do dự. Nhưng y là một người buôn bán kia mà. Lâm Tiên Nhi nghiêm trang. Tôi biết anh không chịu hạ thủ với những con người buôn bán, nhưng hạng buôn bán có rất nhiều loại, anh có lẽ cũng hiểu điều đó. Tiểu Phi gật đầu. Vậy y thuộc vào hạng nào? Lâm Tiên Nhi nói. Hạng bê bối nhất. Điểm nụ cười nhẹ, nàng nói tiếp. Anh cứ nghĩ thử, nếu là hạng người buôn bán đàng hoàng thì làm sao có thể cùng trong một tỉnh thành cùng nằm chung một con đường dám mở luôn mười mấy cơ sở bán buôn. Nếu là hạng buôn bán đàng hoàng, tại sao tường rào cao vọt đến thế này? Tiểu Phi vẫn lắc đầu. Xây tường cao đâu có phải là cái tội. Mở nhiều tiệm buôn đâu phải là phạm pháp hại thế tổn nhân. Lâm Tiên Nhi nhích môi cười. Xây tường cao tất nhiên là vì có tật mới giật mình, nên sợ có người đến báo thù, làm chủ được nhiều cơ sở thương mại là vì lão ta biết cách cướp đoạt. Tiểu Phi nhướng mắt. Cướp đoạt. Lâm Tiên Nhi gật đầu. Phải, họ thân là một đại tộc, trước đây một đời có đến 5 bà vợ, cho đến đời này, Anh em chú bác tổng cộng có 16 người, 16 người chia nhau cai quản trên 40 căn tiệm. Tiểu Phi đáp, đem ra bổ đồng mà chia, mỗi anh em chỉ cai quản 3-4 ngôi tiệm thôi, như vậy cũng chẳng có chi đáng gọi là nhiều. Lâm Tiên Nhi cười nửa mép, nhưng hiện giờ trên 40 ngôi tiệm đó thuộc về quyền thân Lão Tam cai quản tất cả. Tiểu Phi hỏi, tại sao? Lâm Tiên Nhi đáp, vì 15 người anh em chú bác của lão đều chui cả vào trong quan tài rồi. À, Tiểu Phi kêu lên và hỏi, vì sao mà chết? Lâm Tiên Nhi nói, nghe đâu vì bệnh mà chết, nhưng không một ai biết chết vì bệnh gì. Điều mà mọi người thắc mắc hoài nghi là 15 người anh em chú bác của thân Lão Tam tất cả đều rất khỏe mạnh và tốt tươi, tại sao chỉ trong vòng đôi ba năm lần lượt rủ nhau mà chết sạch y như mắc phải chứng bệnh ôn dịch truyền nhiễm chi. Trái lại thân Lão Tam vẫn mạnh cùi cùi như trâu rừng, không hề sổ mũi mà cũng chẳng hề đau đầu. Tiểu Phi vừa nghe vừa ngẩng đầu nhìn lên đầu tường để ước lượng chiều cao. Ngày mai tôi sẽ tìm đến hắn. Tiểu Phi tay và chân bám chặt lên vách tường bò lằn lên cao y như một con thằn lằn khổng lồ. Nhưng đó không phải là thuật bích hổ du tường, thậm chí đến cái tên đó chàng cũng chưa nghe ai nhắc qua bao giờ. Phương thức của chàng leo lên bây giờ là dùng 10 ngón tay cứng như sắt ngồi quao chặt vào tường, hai chân bước tới, thân hình chàng theo đó lướt lên cao thật nhanh, có thể nói là chàng giống như con thằn lằn, mà cũng có thể nói là chàng y hệt con vượn đang phăng lên vách núi. Trèo lên đến đầu tường, tầm mắt có thể nhìn thấy bên trong là một khu vườn bát ngát và từng dãy nhà lớp lớp dọc ngang. Mọi người bên trong hình như đã tắt đèn lên giường, một khu trang viện rộng lớn, do đó chỉ còn heo hắt mấy ngọn đèn nhàn nhạt. Lâm Tiên Nhi quả là một cô gái thật xốc vác, một tay giúp sức rất đắc lực, không hiểu bằng cách nào nàng đã mua chuộc được đám nô bộc của nhà họ thân và họ đã vẽ cho nàng một tấm họa đồ hết sức sành mạch, chỉ rõ nơi nào là đại sảnh, nơi nào là phòng dưới phòng trên, nơi nào là chỗ ngủ của thân Lão Tam, trên họa đồ ghi chú rõ ràng. Nhờ thế, Tiểu Phi đã tìm ra tầm thất của thân Lão Tam một cách dễ dàng. Trong phòng đèn đuốc vẫn sáng choang, chứng tỏ là lão ta vẫn còn thức. Quả là một lão thương mẫn cán, nửa đời người cặm cụi tóc đã trắng nửa mái đầu, thế mà khuya khoắt sờ nãy vẫn trong đèn lắc cắc với chiếc bàn toán để tổng kết chương mục của một ngày. Lão đánh bàn toán không mau lắm vì những ngón tay của lão thật ngắn, ngón giữa, ngón trỏ cho đến ngón áp út, cơ hồ không xê xích mấy với chiều dài của ngón út. Đã thế, ngón tay của lão lại rất thô, mỗi đầu ngón tay như bị ai tiện ngang, cơ hồ không nhìn thấy móng tay, đúng là bàn tay của hạng phu phen hầm mỏ, nếu là hạng đệ tử của bậc phú gia công tử thì nhất định không khi nào có bàn tay kém thẩm mỹ như thế. Mà quả thật như thế, thân lão tam thủ thiếu thời hết sức ngỗ nghịch hoang đàng, cha của lão không sao dạy nổi, mới đuổi lão khỏi gia đình. Thân lão tam 5 năm trời lưu lạc bên ngoài, không một ai biết lão ta làm nghề ngỗng gì để sinh sống. Có người đồn là lão, có người cho biết là trong 5 năm trời đó, lão đã theo chân tên đại đạo Phan Thiên Hổ làm nghề không vốn. Lại có người bảo khoảng thời gian ấy, lão gia nhập chùa Thiếu Lâm bắt đầu từ kẻ khổ công gánh nước. Tuy chịu đựng rất nhiều cay đắng nhưng nhờ đó lão học được một thân võ công kinh người. Bởi thế, sau này mấy anh em của lão lần lượt qua đời một cách bí mật, tuy ai nấy rất hoài nghi nhưng không một ai dám hé môi bàn tán. Tất nhiên những truyền thuyết trên, lão đều cực lực phủ nhận, nhưng có một điều mà lão không thể nào phủ nhận cho được, đó chính là đôi bàn tay lão. Bất kỳ một kẻ sáng suốt nào chỉ nhìn sơ đôi bàn tay đó cũng phải nhận ra rằng lão đã luyện được môn trưởng lực ngoại công phu như thiết sa trưởng chẳng hạn, hỏa hầu đã đến trình độ tương đương. Bằng chẳng vậy, người anh cả của lão không khi nào lại bỗng xưng thổ huyết mà chết. Hồi thứ 24, Thiếu Lâm nổi sóng. Tiểu Phi đẩy cửa sổ lao vút vào như một cơn gió chốt. Chàng không hề dùng một thân pháp thần kỳ nào nhưng mỗi bắp thịt,

dù có phải bò tôi cũng bò ngay xuống núi. Tâm Thủ, Tâm Trúc, Tâm Đăng cũng đều cắn môi cúi mặt. Mấy trăm năm nay chưa có một gã nào dám vô lễ trước mặt một vị trưởng môn thiếu lâm như thế. Nhưng bây giờ họ chỉ được phép sằn lòng và nhẫn nại. Tiểu Phi xốc tay Lý Tầm Hoan ngang nhiên bước đi. Vừa đặt chân vào giữa trời gió tuyết, lồng ngực của Tiểu Phi đã lớn thẳng lên. Y như là con người được rèn bằng sắt thép, bất luận bị bao nhiêu mài giũa dày vò cũng không làm sao khiến chàng uốn lưng được. Lý Tầm Hoan quay đầu lại mỉm cười. Xin hẹn gặp khi khác, mong chư vị đại sư tha cho sự thất lễ của chúng tôi. Tâm Thủ vội nói. Bần tăng xin đưa Lý Thám Hoa một đoạn đường. Lý Tầm Hoan cười đáp. Đưa tức là không đưa, không đưa tức là đưa. Đấy là diệu lý của Phật môn, hẳn đại sư rõ hơn tại hạ. Tâm Thủ cũng cười đáp. Đã không đưa kể như đưa thì đưa, có hề gì có là không, không là có công không đàn Việt can chi phải ngại. Cho đến khi thân hình hai người đã mờ dần ở xa xa, Tâm Hồ mới cất tiếng thở dài sườn sượt. Tuy ông không nói lên một lời gì nhưng cái không nói đó mới thật nhiều chịu đựng hơn là có nói. Tâm Trúc chợt lên tiếng. Lý gia đại sư huyên không nên cho họ rời đi. Tâm Hồ nghiêm trầm sắc mặt. Tại sao lại không nên? Tâm Trúc đáp. Tuy Lý Tầm Hoan chẳng phải là kẻ trộm kinh, cũng chẳng là hung thủ giết chết nhị sư huynh, nhưng chưa có gì chứng minh được gã không phải là Mai Hoa Đạo. Tâm Hồ hỏi gặn. Theo ý sư đệ, chứng minh bằng cách nào? Tâm Trúc nói. Trừ phi họ tìm ra được gã Mai Hoa Đạo đem đến đây. Tâm Hồ thở dài buồn bã. Ta tin sơn a nơ gơ hơ o. Quy quy có thể tìm ra được và nhất định là sẽ mang đến đây, nhưng đó không phải là việc đáng cho chúng ta quan tâm bằng sáu bộ kinh quý đang thất lạc. Kẻ trộm kinh tuy tìm ra được nhưng sáu bộ kinh lấy trộm đi từ trước đã bị hai người mang đi, chẳng biết đã trao vào tay ai. Hồi thứ 26. Kiếm vô tình nhưng người đa tình. Lý Tầm Hoan không thích lội bộ giữa bầu trời tuyết giá, nhưng bây giờ không thích cũng phải đi. Gió lạnh như dao cắt, đường ngập tuyết trắng, vắng tanh không một dạng người hay vết xe đi. Nhưng Tiểu Phi thì đã quen lắm rồi. Đi bộ đối với mọi người là việc nhọc nhằn thì đối với chàng lại là một sự ngơi nghỉ. Mỗi đoạn đường vượt qua, tinh lực chàng hình như thêm một phần khôi phục. Luôn luôn cũng như bao giờ, chàng không đi mau mà cũng không đi quá chậm, y như cung điệu trong một tiết tấu nhịp nhàng, từng thứ thịt trên cơ thể chàng giãn co bằng một tác động hết sức đều đặn. Họ, hai người bạn chỉ quen nhau qua chén rượu bên đường nhưng đã dám cùng sống chết với nhau qua bao nhiêu lượt. Họ đã đem tất cả những tao ngộ của mình thuật lại cho nhau nghe, hứng thú như đôi tình nhân tỉ tê trò chuyện. Và bây giờ, Lý Tầm Hoan đang đi vào một cuộc trầm tư, ánh mắt chàng nhìn vào khoảng tuyết mông lung, trầm trầm lên tiếng. Anh không phải là Mai Hoa Đạo, tôi cũng không phải là Mai Hoa Đạo, vậy thì Mai Hoa Đạo là ai? Ánh mắt của Tiểu Phi cũng dõi nhìn về phía xa xa, chàng đáp. Mai Hoa Đạo đã chết. Lý Tầm Hoan khẽ thở dài. Hắn chết thật à, cái người mà anh giết có thật là Mai Hoa Đạo chăng? Tiểu Phi cắn môi trầm ngâm, tia mắt phẳng lặng không một cảm nghĩ. Lý Tầm Hoan cười nói tiếp. Có khi nào anh nghĩ đến rằng Mai Hoa Đạo không phải là đàn ông không? Tiểu Phi quay nhanh lại. Không phải là đàn ông thì là gì? Lý Tầm Hoan bật cười. Không phải là đàn ông tất nhiên là đàn bà. Tiểu Phi lắc đầu. Đàn bà không khi nào cưỡng hiếp đàn bà được. Lý Tầm Hoan nói chậm lại. Tất nhiên họ có cách. Ngừng lại một chút khúc khắc, ho lên vài tiếng, Lý Tầm Hoan nói tiếp. Nàng ta có thể dùng một người đàn ông làm bù nhìn cho mình để hành động những cái việc đó. Đến lúc nào cần, nàng sẽ tìm cơ hội thủ tiêu cái gã đàn ông hình nộm ấy. Tiểu Phi nhướng nhướng mắt. Có lẽ anh nghĩ hơi quá nhiều. Lý Tầm Hoan hở dài thật nhẹ. Cũng có thể tôi nghĩ hơi quá nhiều, nhưng dù sao nghĩ nhiều một chút vẫn hay hơn là ta không nghĩ. Tiểu Phi dáng nét trầm ngâm. Mà cũng có thể không nghĩ chính lại là nghĩ. Lý Tầm Hoan phì cười. Câu trả lời thật hay. Tiểu Phi nói luôn. Cũng có thể hay chính lại là không hay. Bây giờ thì Lý Tầm Hoan thật sự cười to lên. Không ngờ anh cũng học được cái lối ăn miếng trả miếng của lão hòa thượng chùa Thiếu Lâm. Tiểu Phi vụt nói. Mai Hoa Đạo xuất hiện trên giang hồ đã 30 năm hơn, giờ đây ít nhất y cũng trên 50 tuổi. Lý Tầm Hoan gật đầu. Mai Hoa Đạo của 30 năm về trước rất có thể không phải Mai Hoa Đạo ngày nay, có thể họ là thầy trò mà cũng có thể họ là cha con nhau. Tiểu Phi lặng thinh không đáp. Lý Tầm Hoan cũng trầm ngâm cất bước. Một lơ cơ u, sau chàng chậm rãi nói. Bá Hiểu Sinh cũng không phải là kẻ chủ mưu trộm kinh, bởi vì lão chưa phải là người có đủ tư cách để buộc tâm dám phải mạo hiểm cho lão. Tiểu Phi kêu lên. À, Lý Tầm Hoan nói tiếp. Tâm giám khi chưa vào Thiếu Lâm gã từng ngang dọc giang hồ. Nếu nói rằng hắn cần đến vàng bạc thì đối với võ công hắn cái ước muốn đó dễ dàng hơn trở bàn tay. Cho nên không thể nói vì tiền tài mà hắn bị khuyến dụ. Tiểu Phi mím miệng làm thinh nghe chứ không góp ý. Lý Tầm Hoan vẫn đều đều cất tiếng. Bá Hiểu Sinh dù võ công rất cao nhưng vào Thiếu Lâm đã không còn là chỗ để lão dùng võ, cho nên tâm giám tuyệt đối không thể là bị lão uy hiếp được. Tiểu Phi vụt lên tiếng. Cũng có thể là tâm giám bị lão ta nắm đúng một cái tẩy nào đó. Lý Tầm Hoan hỏi lại. Mà cái tẩy gì chứ? Và chàng tự trả lời ngay. Khi chưa vào chùa Thiếu Lâm, những gì đơn cứu đã gây làm không còn liên quan đến cái tên tâm giám nữa. Bởi vì nhà Phật vốn có câu buông dao thịt xuống, lập tức thành Phật. Bá Hiểu Sinh tuyệt đối không thể dùng những chuyện khi hắn chưa xuất ra mà uy hiếp hắn. Và khi đã đầu nhập Thiếu Lâm, tâm giám cũng khó mà hành động những việc bại hoại được. Tiểu Phi hỏi vặn. Làm sao biết được? Lý Tầm Hoan đáp. Vì nếu hắn còn muốn hành động điều bại hoại, tất nhiên hắn không bao giờ chịu vào của Thiếu Lâm. Thanh uy tôn nghiêm của Thiếu Lâm từ khắp thiên hạ đều nghe danh, quyết chắc là hắn không dám mạo hiểm có thể sát thân đó, trừ phi. Tiểu Phi dừng mày. Trừ phi thế nào? Lý Tầm Hoan nhân rõ từng tiếng một. Trừ phi có một cái gì lay chuyển được hắn, và tất nhiên cái đó không phải là cái lời cũng chẳng phải là danh. Tiểu Phi cau mặt. Danh lời đều không lay chuyển được hắn, vậy thì còn cái gì lay chuyển nổi hắn? Lý Tầm Hoan chợt thở dài. Có thể lay chuyển được con người như hắn chỉ có thể là trang tê, sơ, u, y, e, tê thế sai nhân, một trang quốc sắc nghiêng nước nghiêng thành. Tiểu Phi buộc miệng kêu lên. Mai Hoa Đạo. Lý Tầm Hoan khe khẽ gật đầu. Đúng thế. Chỉ có Mai Hoa Đạo mới có thể làm cho hắn không ngại trở thành một tên phản đồ của Thiếu Lâm, mà cũng chỉ có hạng người như Mai Hoa Đạo mới dám trộm kinh tạng của Thiếu Lâm tự. Tiểu Phi như vẫn chưa tin. Bằng lý do nào anh có thể đoán chắc Mai Hoa Đạo là một trang quốc sắc sai nhân? Lý Tầm Hoan lim dim đôi mắt trầm ngâm một lúc và thở dài. Cũng có thể là tôi đoán chật. Đang đi, Tiểu Phi vụt dừng lại nhìn thẳng vào Lý Tầm Hoan. Phải chăng anh định trở về Hưng Vân Trang? Lý Tầm Hoan cười héo hắt. Thật ra bây giờ tôi cũng chưa nghĩ ra nơi để mà đi nữa. Đêm đã rất sâu. Bốn bề như phủ kín trong một tấm màn nhung đen kịt. Chỉ có nơi tiểu lầu vẫn còn le lói một ánh đèn. Lý Tầm Hoan đứng lặng nhìn xứng ánh đèn chập chừng như lửa quỷ đó đã bao lâu rồi. Đột nhiên chàng moi chiếc khăn tay lùa ra bụng miệng ho lên sặc sủa. Từng vệt máu đỏ loang trên vung lụa trắng y như những cánh mai tàn bị gió lạnh bức lìa cành lạc loài trên giữa vùng tuyết giá trắng xóa. Lý Tầm Hoan lặng lẽ nhét vung khăn vào tay áo, cười thật buồn. Tôi bỗng nhiên đổi ý, không muốn vào nữa. hình như chưa phát giác ra những cay đắng đượm đầy lên nụ cười của Lý Tầm Hoan, Tiểu Phi chố mắt hỏi: "Đã tới đây sao anh không vào?" Lý Tầm Hoan đáp: "Có những lúc tôi làm những việc mà không hề biết nguyên ủy là thế nào, chính tôi cũng không giải thích được." Trong bóng tối, ánh mắt của Tiểu Phi như lằn dao bén cắt xé màn đêm, giọng nói của chàng cũng thật là bén lạnh. "Long Tiêu Vân đối đãi anh như thế, anh không định tìm lại à?" Lý Tầm Hoan chỉ cười: "Y cũng chẳng có gì không phải với tôi, một lẽ cũng vì vợ và vì con thì bất luận họ làm những chuyện thế nào cũng đáng cho người đời dễ dàng tha thứ." Nhìn xứng chàng một hồi lâu, Tiểu Phi từ từ hạ thấp đầu xuống buồn bã: "Anh quả là con người rất khó hiểu nổi mà cũng là người bạn rất khó có thể quên." Lý Tầm Hoan mỉm cười: "Tất nhiên là anh không thể quên tôi rồi, vì chúng mình vẫn còn gặp nhau thường kia mà." Tiểu Phi hơi sừng sốt: Nhưng bây giờ..." Lý Tầm Hoan chấn ngang: "Bây giờ tôi biết anh đang có việc cần làm, hãy đi lo lấy công việc của anh." Mặt đối mặt, hai người cứ thế nhìn sau im lặng. Gió lướt dài trên mặt đất, gió cũng đang rôn rỉ âm thầm. Xa xa tiếng trống canh rời rạc vọng về, nghe như tiếng nước mắt nhẹ rơi trên lá héo. Hai người vẫn đứng im nhìn nhau không nói, tia mắt sáng ngời của họ đều như đệm mỏ màn sương. Trời không trăng, không sao, chỉ có sương mù. Lý Tầm Hoan bỗng nhích môi cười lên, nụ cười cũng quá mỏng như sương. Chàng nói: "Sương xuống rồi, ngày mai thế nào trời cũng rất đẹp." Tiểu Phi gật đầu: "Phải, ngày mai trời rất đẹp." Chàng nghe cổ mình như có gì nghẽn ngang, câu trả lời cũng đứt ngang từng khúc. Và y như một cơn gió, chàng xoay người lao vút vào bóng đêm mù mịt, chỉ còn lại một mình Lý Tầm Hoan im lìm đứng đấy trong khoảng tối. Xanh mạng và thể xác chàng rũ dần xuống thấp, y như đang tan mà theo với bóng đêm. Vượt qua khỏi tường cao, Tiểu Phi mới phát giác rằng phía bên lãnh hương tiểu trúc vẫn còn ánh đèn. Qua không song giấy vàng ám, một bóng người nhỏ nhắn đang dọi đèn. Tiểu Phi chợt nghe tim mình hồi hộp khác thường. Người ngồi bên trong đối diện với ngọn đèn khuya hình như đang đọc sách mà cũng hình như đang nghiền ngẫm một tâm sự của mình. Tiểu Phi đẩy nhẹ khuôn cửa, mở cửa vào trong. Mắt chàng bắt gặp ngay cái giang vóc mà chàng luôn day dứt nhớ. Chỉ đẩy nhẹ cánh cửa mà chàng tưởng chừng như đã tận dụng hết sức mạnh trong người, hai chân vụt cứng ngắc, không làm sao lê qua khỏi ngạch cửa. Lâm Tiên Nhi giật mình quay đầu lại sợ hãi, nhưng liền đó cười reo lên: "Ồ, thì ra là anh." "Phải, tôi đây." Chàng chợt nghe giọng của mình thật là xa vắng đến độ không tin được đó là tiếng nói của mình. Lâm Tiên Nhi tay vỗ nhẹ lên làn da ngực căng căng của mình, cười hơn hoa thắm: "Bắt đền anh đó, anh làm người ta suýt hồn vía chẳng còn." Tiểu Phi lạnh lùng: "Vì tưởng rằng tôi đã chết nên vừa thấy tôi đã phải giật mình, đúng đấy chứ?" Lâm Tiên Nhi chớp chớp mắt: "Anh nói gì kỳ thế? Mau lại bước vào đây, khéo cảm lạnh đấy." Và nàng chộp lấy tay Tiểu Phi, âu yếm kéo chàng bước vào phòng. Bàn tay nàng thật mềm mại, thật trơn mịn, cho dù một ai cũng không nỡ bóp mạnh. Nhưng Tiểu Phi đã văng ra thật mạnh. Lâm Tiên Nhi chớp chớp ánh mắt thật dễ thương: "Anh giận à? Mà giận ai thế anh? Nói nghe đi, tôi sẽ làm anh hả giận ngay." Và nàng dịu người vào lòng bằng một dáng điệu thật là nũng nịu. Thân hình nàng cũng thật mềm êm, thật dịu mát, lại thoang thoảng môi hương thơm nhẹ nhẹ, cho dù bất cứ một gã đàn ông sắt đá nào cũng khó mà cưỡng nổi. Đôi vai hàm của Tiểu Phi như được bạnh ra đến hết độ, chàng xoay tay hất thật mạnh. Lâm Tiên Nhi bật lùi ra sau và ngã phịch xuống đất sững sờ. Nước mắt nàng theo đó từng giọt trào ra. "Phải chăng tôi có điều gì lỗi với anh nên anh nỡ đối xử với tôi như thế? Tôi có chỗ nào không phải, anh cứ nói thẳng ra, dù bị anh đánh chết tôi cũng vui lòng."